Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau những trận chiến quần nhau với địch để giành lấy từng tấc đất, hay lúc luồn rừng dẫn giải tù binh phải đối xử nhân đạo và kiên cường, mưu trí mới hoàn thành được nhiệm vụ, anh lính Cụ Hồ lại chạm vào những ứng xử trong sinh hoạt đời thường. Được phân công chỉ huy lãnh đạo các đồng đội lớn hơn mình cả tuổi đời lẫn tuổi quân, đó là một tình huống khá nhạy cảm. Chúng ta hãy nghe phần tiếp hồi ký để nhận ra tính kỷ luật và tình đồng đội đồng chí đã gắn kết những người lính lại với nhau ra sao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tôi đã mạnh dạn và thấy tự tin hơn. Chúng tôi đã trao đổi với nhau về hoàn cảnh cuộc sống gia đình, quê hương ở ngoài Bắc yêu dấu. Chính vì những sự cởi mở đó đã đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử và hơi ngượng ngùng. Đây là khi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của anh Thăng. Anh chị ở ngoài Bắc được mấy cháu rồi? Tôi lên tiếng hỏi. Gia đình anh được một cháu gái, anh trả lời. Thế cháu gái của anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cháu đã 17 tuổi. Tôi sững người giật mình khi nghe anh nói, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, khi cảm thấy mình đang có lỗi với lối xưng hô kiểu ngang ngang này. Bởi vì lúc đó tôi chỉ lớn hơn cô con gái đang ở quê của anh có 4 tuổi đầu thôi. Chúng tôi lặng im một lúc, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi lại tiếp tục hỏi. Cho em xin lỗi nhé, anh Thăng tuổi gì? Anh đã sang tuổi 43, còn anh Điền ở đây hơn anh 1 tuổi đấy. Đến lúc này tôi thật sự mất bình tĩnh, và hai anh đã biết điều đó nên trấn an ngay. Em đừng có ngại về cách xưng hô này nhé. Anh em mình vào đây đã như con một nhà rồi. Vấn đề chính là tất cả mọi người trong trung đội ta rất tin tưởng vào sự chỉ huy của em. Khi các anh vừa về đến tiểu đoàn, mọi người đã ca ngợi em rất nhiều đấy. Cũng trong ngày hôm nay, đại đội 1 của tôi quy tụ về một địa điểm. Ban chỉ huy đại đội và thêm có một trung đội 2 vừa mới thành lập, đóng quân ở phía sau lưng chúng tôi, gần cạnh con suối nhỏ. Giờ đây trung đội tôi đã có đồng đội ở xung quanh, trong chiến đấu với quân thù không còn lẻ loi như trước nữa. Mọi khó khăn hiểm nguy đã được san sẻ. Đội hình chiến đấu đã nâng lên cấp đại đội. Trong ban chỉ huy có thêm anh Nguyễn Văn Gòn đảm nhiệm chức đại đội phó. ngày 2 tháng 1 năm 1974. Vào khoảng 20 giờ, tôi cùng anh Gòn về khu vực đồi chè nhận anh em tân binh mới từ miền Bắc vào bổ sung cho đơn vị. Trung đội tôi được thêm 6 chiến sĩ, chủ yếu là người ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Số tân binh này phần lớn tập trung cho trung đội 3 vừa mới được cấp trên quyết định thành lập trong ngày. Ngày 4 tháng 1 năm 1974, khoảng 9 giờ sáng sau đợt pháo đầu tiên của địch ở các cứ điểm xung quanh dội đến nơi đại đội tôi đang chốt giữ, thì một tin buồn đến với chúng tôi. Cậu Hoàn liên lạc bị một mảnh đạn pháo cắm vào cột sống trong lúc đang trên đường xuống suối lấy nước. Hoàn là con trai duy nhất của ông giám đốc ty thương nghiệp Thanh Hóa. Khi còn đang ở ngoài Bắc, mặc dù còn thiếu một tuổi mới đủ tuổi nhập ngũ, nhưng cậu ta đã khai tăng tuổi để xung phong đi bộ đội. Chính vì cái sự trẻ trung, ngây thơ và rất thư sinh đó mà ban chỉ huy đại đội đã chọn cậu ta làm liên lạc. 22 giờ, tôi và anh Gòn tiếp tục trở về khu vực đồi chè để tiếp nhận anh em tân binh mới. Trong lớp tân binh này đều là anh em sinh viên đang học ở các trường Đại học Bách Khoa, Tổng hợp Hà Nội, như các anh Trần Anh Phương, Vũ An Ninh, Trương Hữu Chí, Lê Tất Vinh. Ngày 10 tháng 1 năm 1974, suốt cả ngày hôm nay pháo địch dội xuống trận địa chúng tôi liên tục. Phía lưng đồi bên kia bãi sình không lớn, tiếng súng bộ binh của ta và địch rộ lên liên hồi. Một lúc sau tôi nhận được thông tin, có một đại đội biệt kích đang tấn công vào sau lưng đại đội 2 đang chốt giữ bên cạnh cao điểm 904. Độ khoảng 14 giờ chiều, mọi hướng liên lạc đi ra vào của đại đội 2 bị đại đội biệt kích bao vây rất chặt. Kể cả nước ở dưới suối gần đó cũng không thể nào ra ngoài lấy về được. Mặc dù hôm đó trời nắng nóng, anh em ở đấy rất khát và còn đói nữa. Quân số của đại đội giờ đây chỉ còn lại có 11-12 tay súng. Đạn dược các loại đã cạn kiệt cả, bởi gần một ngày liên tục nổ súng ngăn chặn địch tấn công. Trước nguy cơ bị chúng tràn vào trận địa, ban chỉ huy đại đội quyết định xin tiểu đoàn cho quân đến cứu viện. Đi giải vây là nhiệm vụ rất khó khăn, nguy hiểm, nặng nề mà ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội giao cho trung đội 1. Ngay từ đầu, tôi đã nhận thức được điều đó. Khi đã đưa quân ra ngoài công sự, xung quanh đều có địch tấn công từ mọi hướng vào chúng tôi. Mặt khác, bộ đội sẽ gặp các loại pháo địch dội vào mà không có một công sự nào che chắn đạn cho mình được cả. Trước nguy cơ đồng đội đang còn gặp nguy nan, tôi đã gạt bỏ mọi hiểm nguy đang chờ phía trước, nhanh chóng tổ chức anh em lên đường giải vây cho bạn. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ đội, tôi chỉ lấy 12 người của hai tiểu đội chia làm 3 tổ, triển khai đội hình theo một hàng dọc, tạo thành một mũi nhọn, phân chia nhau cảnh giới địch về 4 hướng, tiến quân theo dạng sâu đo. Nghĩa là tổ đi đầu có nhiệm vụ cảnh giới phía trước, khi tiến quân thì tổ ở giữa và sau dừng lại cảnh giới hai bên và phía sau. Khi hai tổ sau tiến thì tổ ở đầu dừng lại cảnh giới. Hành tiến như vậy gọi là sâu đo. Để tạo thế bất ngờ, tôi dẫn anh em đi sâu về hướng đông, nơi quân địch đang chiếm giữ, sau đó quay ngược lại phía chốt của đại đội 2, và chúng tôi sẽ tấn công từ phía sau lưng chúng. Khi đi đến gần vị trí chốt của đơn vị bạn, tôi nghe ở xa xa phía trước mặt bên tay trái có tiếng rào rào, cứ như một đàn trâu điên đang bạt rừng đi qua. Biết chắc đấy là tụi biệt kích, tôi nhanh chóng cho anh em tản ra xung quanh theo đội hình chữ V mở rộng, triển khai đội hình chiến đấu. Tiểu đội 1 nằm bên phía tay trái, tiểu đội 2 tay phải tôi, còn anh Trương xạ thủ B-40 và cậu Tĩnh AK cùng tôi ở giữa đội hình. Các tay súng trong trung đội đã vào các vị trí, tất cả chờ lệnh nổ súng tấn công. Đại đội biệt kích đi cắt ngang trước mặt chúng tôi qua bãi trống, nơi mà cây rừng nằm đó đổ ngổn ngang do trúng các loại đạn pháo vừa rồi. Bọn chúng có khoảng 40 người, súng 55 trong tay, không hàng, không lối, ào ào kéo nhau chạy. Khi người đi đầu vừa đặt chân đến điểm mốc đã được chọn trước, tôi ra lệnh cho anh em đồng loạt nổ súng vào đội hình địch đang chủ quan nghênh ngang tiến vào đó. Tiếng súng tiểu liên rào rào nhưng rất đanh. Tiếng đạn B-40 nổ ùng hoàng vang dội cả một khu rừng. Đại đội biệt kích quá bất ngờ trước sự tấn công như vũ bão của chúng tôi. Chúng hoảng hốt bỏ chạy thục mạng vào phía sâu trong rừng, không có một sự chống cự nào cả. Phía trước mặt chúng tôi lúc này, lính đối phương gục đổ nằm la liệt. Có người lính bị thương nằm còng queo dưới hố pháo ngay cạnh gốc cây và đang khóc lóc kêu la thảm thiết. Để đảm bảo an toàn cho anh em trong đơn vị, tôi quyết định không cho bộ đội truy kích địch, mà nhanh chóng bắt liên lạc với đơn vị bạn, đồng thời đưa bộ đội đang còn ở trên mặt đất rút xuống những công sự gần nhất, tránh đợt pháo kích của địch có khả năng sắp dội xuống. Xung quanh chúng tôi, mặt đất bị cày xới nham nhở với màu đỏ loang lổ. Cây rừng đổ ngổn ngang, bịt hết mọi lối đi. Phía trước, xa xa một chút, thân cây rừng nằm đổ vắt qua một mô đất. Tôi dự đoán dưới đó có công sự của bộ đội ta. Để tránh sự nhầm lẫn giữa ta và địch, lần thứ nhất tôi chóc miệng 3 tiếng, nhưng phía trước vẫn không thấy trả lời. Ngay lúc đó tôi cảm thấy hơi mất tự tin, lại tiếp tục chóc miệng thêm 3 tiếng nữa. Rất may ở phía đó có 2 tiếng chóc miệng đáp lại. Mật khẩu bằng tiếng chóc lưỡi của 2 bên cộng lại bằng 5. Tôi và tất cả anh em rất phấn khởi vì đã nối thông liên lạc với quân ta. Khi vừa gặp được chúng tôi, một số anh em cán bộ chiến sĩ đại đội 2 mừng quá đã bật khóc rồi ôm lấy từng chiến sĩ trong trung đội tôi. Được trực tiếp chứng kiến cuộc gặp gỡ này, lòng tôi tràn dâng một cảm xúc khó tả, thật sự cảm động trìu mến thân thương gắn bó như một cơ thể không thể tách rời được nữa. Tôi là người cuối cùng vừa nhảy xuống cửa hầm thì ngay lúc đó các loại pháo địch ở các cứ điểm xung quanh đã tới tấp nã đạn đến. Một tiếng nổ oang ù cả tai ngay trên miệng hầm, khói bụi bay mù mịt. Tôi cảm thấy hơi loạng choạng nhưng cố trấn tĩnh lại ngay. Bất ngờ ngay sát cạnh tôi tiếng ai đó la lên, em bị thương rồi. Không kịp quay mặt nhìn lại tôi hỏi ngay, bị thương vào đâu? Em bị thương vào bụng. Mới nghe tôi chột dạ lo lắng cho vết thương của đồng đội mình. Một lỗ thủng nhỏ ở hông bên trái của cậu Thanh, chiến sĩ trong trung đội tôi, đút lọt được ngón tay trỏ vào. Mọi người ở trong hầm băng bó kịp thời cho cậu ta. Tranh thủ khi đang còn ở bên cạnh anh em đại đội 2, một mặt tôi vừa động viên họ, một mặt chỉ thị cho anh em trong trung đội chuyển hết những túi cơm nắm, bình tông đầy nước và kể cả phần lớn số đạn đang mang trên mình, đều để lại cho đơn vị bạn ở đây sử dụng. Đại đội trưởng Nguyễn Việt Giới và chính trị viên phó Phạm Xuân Thụ đã thay mặt đại đội 2 cảm ơn tất cả chúng tôi đã cứu nguy rất kịp thời. Anh Thụ hiện là đại tá, phó chủ nhiệm khoa chiến dịch, Học viện Chính trị Quân sự ở Hà Đông. Gần 30 phút sau, pháo địch ngừng dội xuống. Bên ngoài cạnh gốc cây, tiếng la hét của người lính Sài Gòn bị thương vẫn còn nghe đến não ruột. Tôi quyết định trên đường trở về cùng anh em trong trung đội phải bắt sống bằng được người lính đó. Tôi hăm hở vớ vội khẩu tiểu liên AK nằm bên cạnh, lao nhanh ra khỏi công sự phía trước. Cùng đi bên trái và bên phải có anh Trương vác khẩu súng B-40, cậu Tính cầm trong tay một khẩu AK, còn anh em khác đang lục tục từ dưới hầm chui lên sau. Khi khoảng cách đi đến người lính nằm khuất sau khóm cây lúp xúp còn độ 7 mét, thì bất ngờ sát ngay mang tay trái tôi, tiếng đạn của súng tiểu liên AR-15 sượt qua, nghe chiu chiu, cứ như trong phim vậy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nghiêng người về bên phải, rồi xoài ngay xuống mặt đất. Ngay trong thời điểm này, hướng nòng súng AK vào khóm cây, tôi bóp cò súng păng păng. Một chùm đạn vừa bắn ra cắm thẳng vào đó, tiếng súng AR-15 câm bặt. Tôi biết chắc người lính ngoan cố kia đã bị tiêu diệt. Nhưng sát ngay sau chân tôi, anh Trương la lên, Minh ơi, anh bị thương rồi. Anh bị thương vào đâu? Anh bị thương vào trán. Nghe đến đây tôi buồn rùn cả chân tay. Thế là anh Trương đi rồi. Chứ đạn nhọn đã cắm vào trán thì làm sao có thể sống được. Nên vội vàng ra lệnh cho anh em còn ở phía sau. Tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại rút xuống hầm ngay. Còn tôi ở lại trên mặt đất một lúc, đề phòng khi người lính còn sống sẽ nổ súng tiêu diệt, để đảm bảo an toàn cho anh em đồng đội của mình đang rút. Khi vừa trở về tới hầm, tôi hỏi ngay mọi người về vết thương của anh Trương như thế nào rồi. Lúc này anh em mới bình tĩnh kể lại diễn biến sự việc vừa qua. Khi loạt đạn tiểu liên AR-15 của người lính đối phương vừa bắn sạt qua, theo phản xạ tự nhiên, anh Trương và Tĩnh vội nằm xoài úp bụng xuống mặt đất. Lúc này khẩu AK trong tay Tĩnh nằm vượt lên phía trước, nên vội vàng cầm súng kéo lùi về phía dưới ngực mình để bắn. Do các thao tác lúc đó của Tĩnh quá nhanh, anh Trương không phản ứng kịp để nghiêng đầu tránh đầu ruồi nhô cao của nòng súng AK đang lao vào trán mình. Trong lúc còn đang hoảng loạn, anh nghĩ vết thương đó do đạn nhọn của địch vừa bắn ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi được biết vết thương không có gì nguy hiểm cho anh Trương nữa. Sau đó pháo địch lại tiếp tục dội xuống đầu chúng tôi. Tuy nhiên, ở dưới hầm mọi người vẫn bình yên, không ai sứt mẻ. Khoảng 20 phút sau, tiếng pháo dừng hẳn, tôi quyết định cho anh em trong trung đội cắt rừng trở về đơn vị. Trời đã gần tối, một lần nữa tôi xác định lại phương hướng rồi dẫn bộ đội lên đường ngay. Lúc này chúng tôi mới thật sự chia tay cán bộ chiến sĩ đại đội 2. Những lời cảm ơn hẹn nhau chúc nhau may mắn tốt lành cứ râm ran cả một khu rừng. Không còn có tiếng ầm ầm gào thét của bom đạn kéo dài suốt một ngày nữa. Đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người, buộc phải nằm lại mãi mãi trên mảnh đất heo hút này đây. Từ dưới bãi sình đi lên đến gần giữa điểm cao, phải còn một đoạn nữa mới đến được vị trí đóng quân của mình. Thế nhưng, vừa trông thấy chúng tôi đang trên đường trở về, anh em trong đơn vị đã chạy ùa cả ra đón. Anh em mình có bị sao không hả Minh? Anh Thăng vừa chạy đến ôm chầm lấy tôi và nói. Bọn em không ai bị sao cả anh ạ. Chỉ có cậu Thanh bị thương vào bụng do mảnh đạn pháo xuyên vào. Anh chuẩn bị tổ chức người đưa cậu ta đi về tuyến sau điều trị ngay. Mình biết không? Khi em dẫn quân đi được một lúc thì pháo địch dội đến đúng hướng đó. Các anh ở nhà đã rất lo cho em và mọi người trong trung đội. Nhưng rồi một lúc sau đó tiếng súng bộ binh lại thấy rộ lên. Biết rằng quân ta đã đụng phải địch, mọi người ở nhà cứ thấp thỏm lo âu, ruột gan như lửa đốt. Không biết các em ở đó có bị sao không? Anh Điền Già nhẹ nhàng nói với tôi. Cũng ngay tại thời điểm đó, anh em trong đại đội đã đứng vây tròn xung quanh, chúc mừng chúng tôi chiến thắng trở về. Mọi người công kênh tôi lên. Còn anh Thông và anh Gòn đang đứng ngay sát cạnh liên tục khen. Cậu Minh giỏi thật đấy. Ngày 14 tháng 1 năm 1974. Suốt cả ngày hôm nay pháo địch cứ dội xuống đầu chúng tôi liên tục. Đến chiều, một quả đạn pháo nổ ngay cạnh bếp hoàng cầm của trung đội tôi. Một bao ruột tượng đang treo bên gốc cây bị mảnh đạn xuyên vào, gạo trắng rơi đầy xuống mặt đất. Quá tiếc cho số gạo rơi vung vãi đó, nhân cơ hội này, tôi báo cáo với anh Thông, đại đội trưởng điện về tiểu đoàn xin bổ sung thêm, với nội dung, pháo địch đã bắn trúng vào bao tải gạo lớn của chúng tôi. Trong thời điểm này, bộ đội chúng tôi ăn rất đói, không đủ tiêu chuẩn, chỉ được bẩn. Và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.